Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, 6 hoàn liên tiếp nổ tung. Nổ tung nghệ thuật, một tiếng vang thật lớn, hỏa quang thôn phệ hết thảy. Bộ Phương bình tĩnh đánh một cái búng tay. Về sau, hắc bào minh chủ thân ảnh chính là bắn ra mà ra. Thê thảm vô cùng, bạo liệt đi tiểu châu hoàn nổ tung. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, bởi vì hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái châu hoàn thế mà lại hóa thành bom. Trọng điểm là, cái này bom thế mà còn có thể đem hắn cái này cửu tinh chân thần cảnh đỉnh phong cường giả cho nổ thương tổn. Cái này thịt bò viên là muốn thượng thiên a. Bị liên tục oanh hai lần, hắc bào minh chủ đã triệt để chật vật cùng trọng thương. Này thịt bò viên trong chỗ bạo phát đi ra liên quan tới thiên đạo ý chí ba động, nhượng hắn hoàn toàn không cách nào tới. Hắn thần hồn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Đáng chết, cái này hắc bào cường giả tâm thần câu chiến. Hắn kéo lấy khói đen cuồn cuộn thân thể, muốn phải thoát đi. Thế nhưng là, ngồi cưỡi lấy giống như hoàng kim đổ bê tông tiểu tôm Bộ Phương, không vội chút nào không chậm. Chỉ chốc lát sau chính là lơ lửng tại này hắc bào minh chủ sau lưng. Quanh thân lơ lửng quấn quanh kim sắc thịt bò viên. Lại là một khỏa vào tay. Hai ngón nắm, hướng phía Hi Hi phương hướng dương lên. Hi Hi con mắt nhất thời sáng lên. Rất phối hợp cắn một cái dưới. Đêm này thịt bò viên khai ra một lỗ hổng. Xì xì xì nhiệt lưu từ đó phun trào mà ra. Đây cũng là mang ý nghĩa bạo liệt đi tiểu thịt bò viên lại phải bắt đầu nổ tung. Bộ Phương cong ngón búng ra, nhất thời thịt bò viên hóa thành kim sắc lưu quang, lại một lần hướng phía này hắc bào minh chủ đập tới. Một tiếng vang thật lớn, hắc bào minh chủ lại một lần nữa bị hỏa quang nuốt chửng lấy. Thiên đạo ý chí ba động bộc phát ra, khuếch tán tràn ngập, đá vụn bắn bay, này hắc bào minh chủ nhất thời ngã trên đất. Chỉ còn tiến khí không có xuất khí. Hắn thế mà bị một cái nhất phẩm tiên trù ám toán, mà lại là phải bị âm chết tiết tấu. Cái này hắc bào minh trù cảm giác trong lòng một trận tâm nhét, cơ hồ muốn thổ huyết. Đương nhiên, thổ huyết còn không phải quan trọng. Trọng điểm là, hắn cảm giác mình não hải phảng phất muốn bị xé nứt. Thần hồn bắt đầu sụp đổ, một đứt thành từng khúc. Hắn biết mình không còn sống lâu nữa. Tinh thần hải bắt đầu từng tấc sụp đổ. Nguyên hồn băng liệt, xẹt một tiếng, một đường kim sắc quang mang xé rách màn trời, hiện lên ở này hắc bào minh chủ trên đỉnh đầu. Ngươi dám giết ta? Hắc bào minh chủ suy yếu mở miệng, coi như sắp gặp tử vong, hắn còn là có thuộc về hắn kiêu ngạo. Hắn là một vị lân chủ, làm sao có thể hướng một vị nhất phẩm tiên chủ cúi đầu? Huống hồ, một cái tiên chủ giới nhất phẩm tiên chủ, nơi nào đến đảm lượng dám giết hắc ám minh chủ giới lân chủ cường giả. Bộ Phương đứng tại tiểu tôm trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhìn lấy này hắc bào minh chủ. Về sau, giơ ngón tay lên, nhiễu chỉ phía trên, thì là có kim sắc thịt bò viên trôi nổi mà đến. Nhượng Hi Hi lại là cắn một cái về sau. Bộ Phương tiện tay liền đem này bạo liệt đi tiểu châu hoàn bỏ xuống. Châu hoàn trong hư không xẹt qua đường cong, rất nhanh chính là tại này hắc bào minh chủ trong ánh mắt không ngừng phóng đại. Đát một tiếng, rơi vào này không thể động đậy hắc bào minh chủ chỗ ngực. Sau cùng, một tiếng nổ vang, oanh, toàn bộ mặt đất đều là hóa thành biển lửa giống như. Vị kia minh chủ cũng mất đi âm thanh. Bộ Phương đối bạo liệt đi tiểu châu hoàn uy lực rất hài lòng. Mặc dù là bởi vì hắc bào minh chủ chủ quan duyên cớ, mới đem nổ thành trọng thương. Sau đó, tiếp tục mấy cái châu hoàn, kết liễu hắn, nhưng là không thể không nói. Cái này châu hoàn uy lực là thật là cường hãn. Phải biết Bộ Phương chỉ là một cái nhất phẩm tiên chủ, nhất tinh chân thần cảnh tồn tại. Đối mặt cửu tinh chân thần cảnh, cái kia chính là tránh thức con kiến hôi. Một con kiến hôi có thể thi triển ra loại trình độ này công phạt thủ đoạn, đủ để dọa người. Công Thâu Ban đã sớm một mặt buồn cười cùng như thấy quỷ. Hắn trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương dùng thịt bò viên đem một vị lân trù cho bạo chết. Này bạo phá ra hỏa diễm cùng ba động. Nhượng này lân trù thế mà liền phản kháng đều làm không được. Này mẹ nó là thịt bò viên a. Đó là đòi mạng hoàn đi. Cái này ăn một cái xuống dưới. Chỉ sợ người đều muốn bị nổ không có. Tiểu U ánh mắt lấp lóe. Đối với bạo liệt đi tiểu châu hoàn cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Bộ phương giải quyết một vị minh chủ. Cũng không định như vậy trở về. Thúc giục tiểu tôm. Khiến cho tiểu tôm lướt ngang mà ra. Xuyên toa hư không. Xa xa xuất hiện ở phía xa đại chiến vị trí. Chỗ ấy. Địch thái giới chủ cùng ma hóa về sau. Trở nên người không ra người. Quỷ không quỷ phong quan trường chính tại đại chiến. Khủng bố huyên náo cùng nổ tung không ngừng bạo phát. Phong quan trường dáng người trở nên thập phần lớn lớn. Đủ vài trượng cao lớn. Phối hợp đại lực vô cùng quyền đầu. Cùng giữ tợn cốt thứ. Lại là đem địch thái giới chủ đè chế liên tục lùi về phía sau. Này hắc bảo minh chủ tử vong. Cũng không có gây nên phong quan trường chú ý. Giờ phút này phong quan trường trong đôi mắt chỉ còn lại có giết hại. Đem địch thái giới chủ triệt để xé nát. Địch thái giới chủ cũng là cảm thấy một trận phiền muộn. Ăn khỏa thâm uyên ác ma trái tim. Phong quan trường thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Này cơ hồ vô địch phòng ngự. Cùng mạnh quả đấm to. Nhượng địch thái giới chủ. Không dám tùy tiện đối kháng. Hắn đã từng thử nghiệm cứng đối cứng. Bất quá đáng tiếc. Va chạm về sau kết quả là bị phong quan trường nhất quyền cho đập bay mà ra. Gia hỏa này. Điên giống như đem chính mình trở nên ma hóa. Địch thái giới chủ cảm thấy có chút đau đầu. Như là như thế này tiếp tục kéo dài. Hắn rất có thể sẽ bị sống sờ sờ cho oanh bạo. Bỗng nhiên. Địch thái giới chủ nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy thiên khung trên cao. Lơ lửng tiểu tôm. Cùng đứng tại tiểu tôm trên lưng bộ phương. Bước nhỏ bước. Địch thái giới hơi sững sờ. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Bộ phương làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Chỗ này thế nhưng là tiên chủ giới cuối cùng. Thiên minh cầu bờ. Qua cầu cũng là minh ngục. Bình thường người căn không có khả năng đến chỗ này. Cho nên đối với bước mới có thể cưỡi đầu tôm tích xuất hiện. Rất cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại địch thái giới chủ như thế ngây người một lúc thời điểm. Phong quan trường một tiếng hung thú gào thét. Nhất quyền chính là nện như điên xuống tới. Oanh, địch thái giới chủ gian nan xê dịch một chút thân hình. Tránh thoát, bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm tránh né. Mặt đất bị phong quan trường như thế nhất quyền cho nện hoàn toàn tan vỡ. Vô số khối vụn trùng thiên. Những này khối vụn, mang theo cường đại trùng kích. Nện ở địch thái giới chủ trên thân thể. Đem kim sắc chiến khải nện đinh đương rung động. Mà địch thái giới chủ cũng là bị nện ném bay ra ngoài. Oanh, nháy mắt chạy nhanh đến. Phong quan trường này giống như hung thú thủ trưởng bỗng nhiên vỗ xuống. Muốn đem địch thái giới chủ cho sống sờ sờ đập dẹp. Địch thái giới chủ hai tay đỉnh thiên. Chống đỡ một tát này. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn. Dưới chân hắn, mặt đất nhất thời nổ tung. Thân thể lõm xuống dưới. Chết đi. Phong quan trường trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Ngươi cái này rác rưởi, căn không có tư cách trở thành tiên chủ giới giới chủ. Giống. Phong quan trường sau lưng cốt thứ càng phát ra dữ tợn. Nâng lên một cái tay khác. Đối với mình áp chế phong quan trường một bên tay. Chính là đập xuống. Vung. Nện xuống. Oanh. Địch thái giới chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Chèo chống hai tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại tiểu tôm trên lưng. Nhìn lấy đau khổ chèo chống địch thái giới chủ. Không khỏi thở dài. Nhượng người giới chủ này bình thường không nỗ lực tu luyện. Luôn gây rối cái gì lõa thể nghệ thuật. Hiện tại báo ứng tới đi. Bình thường nếu là nghiêm túc tu luyện. Làm sao lại bị một cái xúc sinh đè lên đánh đây. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nâng tay lên. Tại hắn thân thể chung quanh quanh quẩn bạo liệt đi tiểu thịt bò viên nhất thời xoay tròn. Từ đó bay tán loạn ra hai khỏa. Lơ lửng tại bộ phương trên bàn tay. Hi hi, cắn, bộ phương nói, một cái tay nắm vuốt một cái thịt bò viên, nhượng hi hi cắn mở một cái miệng, mà chính mình cũng là tự mình cắn mở một cái thịt bò viên miệng. Không thể không nói, thịt bò viên vị đạo còn là rất không tệ, bởi vì dùng là ẩn chứa thiên đạo ý chí thịt bò. Cho nên cửa vào, cho người ta một cỗ tâm thần thư thái, cảm giác chấn động, loại cảm giác này khó mà nói rõ. Đương nhiên, thịt viên trong, xì xì dâng lên mà ra nhiệt khí cũng là nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút kinh hỉ. Nhấm nuốt một phen, có ngón tay bắn liền, liên tục đánh hai lần, riêng phần mình đánh ở trong đó một cái thịt bò viên phía trên. Khiến cho, này hai khỏa kim sắc thịt bò viên nhất thời trên không trung xoay tròn. Xẹt một tiếng, hướng xuống đất thân trên cao mấy chục trượng phong quan trường đập tới. Bại lộ cuồng, chạy mau, Bộ Phương ngẫm lại, nói ra, chính đang khổ cực trèo chống địch thái giới chủ sững sờ. Tựa hồ không có minh bạch Bộ Phương ý tứ, nhưng nhìn đến trên bầu trời hai vòng sáng chói như mặt trời gay gắt đồ chơi rơi đập thời điểm. Không khỏi trong lòng cảm thấy một trận cổ quái. Sau một khắc, bộc phát ra khí kình, thân hình giống như kim quang, nổ bắn ra mà ra. Oanh, phong quan trường song trưởng đập trên mặt đất đều là hiện ra cự đại trưởng ấn. Chung quanh có bụi mù cuồn cuộn bay lên, tựa hồ phát hiện địch thái giới chủ đào tẩu. Phong quan trường sơn da đen càng thêm dữ tợn, đôi mắt đỏ thẫm vô cùng, ngẩng đầu, chú ý tới trên trời rủ xuống hai đạo kim quang. Đỏ thẫm đôi mắt ngưng tụ, chính là nhìn thấy kim quang bên trong đồ vật, thịt bò viên, địch thái giới chủ rơi ở phía xa, trôi nổi tại trong hư không. Cũng là thấy rõ ràng này hai đạo kim quang, nhất thời một mặt biến thành màu đen. Hắn đường đường tiên chủ giới chủ thế mà bị Bộ Phương hai cái thịt bò viên bị dọa cho phát sợ. Giờ khóc giờ cười, địch thái giới chủ không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là phương pháp nhiều. Thứ đồ gì? Phong quan trường trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, phát ra khinh thường gào thét thanh âm. Về sau há to mồm, chính là phát ra gào thét. Oanh, nhưng mà, tiếng giống rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Bởi vì so với hắn tiếng giống rung động mấy chục lần tiếng nổ vang vọng. Bành bành tiếng vang, hóa thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Trên bầu trời tràn đầy hỏa quang tràn ngập, nổ tung trùng kích lực, đem mặt đất đều là vén qua một tầng. Phong quan trường to lớn thân hình giống như một quả bóng giống bị oanh không ngừng nhấp nhô. Rơi đập ở phía xa, địch thái giới chủ trợn mắt hốc mồm, giật mình vạn phần, cả người đều là ngốc trệ. Thịt bò viên, mẹ nó hội nổ tung. Nhìn lấy chính mình đối phó lâu như vậy đều là không có dung chuyển mảy may phong quan trường. Cũng là bị Bộ Phương hai quả thịt bò viên cho nện lăn lộn trên mặt đất. Địch thái giới chủ đã cảm thấy có chút mộng bức. Sau một khắc, địch thái giới chủ lấy lại tinh thần. Ánh mắt bộc phát ra tinh mang. Nhìn chằm chằm Bộ Phương quanh thân quanh quẩn lấy thịt bò viên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế mà còn thừa lại 7 viên. Loại này nổ tung uy lực, đủ để cạo chết cái này phản đồ. Địch thái giới chủ nhếch miệng, hưng phấn toàn thân đều là run rẩy. Hắn giờ phút này không nhịn được muốn đem trên thân thể khải giáp đều gỡ ra. Hiện ra một phen xích quả nghệ thuật. Bước nhỏ bước, cho ta mượn 3 khỏa thịt bò viên. Địch thái giới chủ hô. Bộ Phương sững sờ, nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Không mượn, nhưng mà, Bộ Phương lựa chọn cự tuyệt. Vậy dứt khoát vô cùng cự tuyệt. Nhượng địch thái giới chủ cảm giác mình tâm tựa hồ bị một mũi tên cho đâm trúng. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Bước nhỏ bước tại sao phải sợ hắn đường đường một giới người không trả nổi thịt bò viên hay sao? Hôm nay cho ta mượn 3 khỏa, ngày mai trả lại ngươi một cái sọt được không nào? Bành bành, mặt đất, ổn định thân hình phong quan trường. Ngẩng đầu, xích hồng sắc ánh mắt khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Há mồm phát ra gào thét, lại là Bộ Phương. Lại là cái này đáng chết tiên chủ. Hắn vì cái gì khắp nơi ngăn cản lấy hắn? Vì cái gì này đều có ngươi? Đi chết. Phong quan trường mặt mũi tràn đầy đều bị tạc máu thịt be bét. Dù sao hắn vừa rồi dùng mặt tiếp thịt bò viên. Tiên thụ hạt giống liền ở trên thân thể ngươi đúng không? Chấm ngoặc kép. Bộ Phương chắp lấy tay, Từ Tốn nói, nhưng mà đáp lại hắn chỉ là Phong Quan Trường xem thường gào thét. Người cũng muốn tiên thụ hạt giống, người thì tính là cái gì? Có tư cách gì? Xoạt xoạt, mặt đất đá vụn bị sống sờ sờ nâng lên. Phong Quan Trường gầm thét, liền đem núi nhỏ kia cự thạch hướng phía Bộ Phương đập tới. Hư không đều là bị đè nén không ngừng nổ tung. Sau một khắc, cự thạch kia liền muốn nện vào Bộ Phương. Thế nhưng là, kim quang một trận lấp lóe, phảng phất vượt qua hư không. Sống sờ sờ xuyên thấu cự thạch giống như xuất hiện ở phía trước. Bại lộ cuồng, tiên thụ hạt giống sẽ bị nổ hỏng a. Bộ Phương bình tĩnh chắp lấy tay, đứng tại tiểu tôm trên lưng, nhìn về phía nơi xa địch thái giới chủ. Hỏi, giống như là hỏi một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Địch thái giới chủ sững sờ, về sau tuét miệng nói, tiên thụ hạt giống chính là thánh phẩm tiên tài, làm sao lại bị tạc mục? Người cứ việc nổ, nổ tan coi như ta. Địch thái giới chủ tự tin vỗ ngực, rất tốt, chấm ngoặc kép. Bộ Phương gật gật đầu, về sau khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, tinh thần hải nổi lên dao động. Về sau, lơ lửng 7 viên thịt bò viên toàn bộ hội tụ tại Bộ Phương trên bàn tay. Mở to mắt xem trọng, thuộc về nổ tung nghệ thuật, có bao nhiêu đẹp, Bộ Phương nói. Địch thái giới chủ sững sờ, sau một khắc ánh mắt ngưng thực, nổ tung nghệ thuật, so ra mà vượt hắn xích quả nghệ thuật a. Về sau, hoàng kim tiểu tôm động, thuấn gian di động, vượt qua hư không, xuất hiện tại Phong Quan Trường đầu trước. Bộ Phương cắn mở một cái thịt bò viên, cong ngón búng ra, thịt bò viên nhất thời nện ở Phong Quan Trường trên đầu. Oanh, một tiếng nổ tung, Phong Quan Trường bị nện máu như trụ tuôn. Nhưng là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiểu tôm đạt tới tốc độ cực hạn, mỗi một lần xuất hiện đều là tại mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh. Phong Quan Trường bốn phương tám hướng, đều là xuất hiện ở từng khỏa trôi nổi thịt bò viên. Giống, đáng chết con kiến hôi. Phong Quan Trường giận đến cực hạn, mở ra máu thịt be bét miệng gầm hét lên. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn thít chặt, Bộ Phương ngồi cưỡi lấy tiểu tôm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cong ngón búng ra, một khỏa suy suy suy bốc lên nhiệt lưu thịt bò viên nhất thời chui vào trong miệng hắn. Phong Quan Trường tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt, mặt đều tử, 7 viên thịt bò viên toàn bộ ném ra. Về sau tiểu tôm chính là mang theo Bộ Phương xa thuẫn, trôi nổi tại xa xôi hư không. Địch thái giới chủ hít sâu một hơi, chỉ nghe Bộ Phương mặt không biểu tình một tiếng, bào, rầm rầm rầm, nhượng người tê cả da đầu kinh thiên nổ tung nhất thời từ trên người Phong Quan Trường. Bạo phát, 6 hoàn liên tiếp nổ tung, kinh động thiên địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.